Nếu không phải là em. Chương 31, ký giấy kết hôn, hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thiên Duật ra trước cửa hàng không xa. Hắn nhận cuộc gọi. Thế nào rồi? Đầu dây bên kia là giọng nói đầy chuyên nghiệp của Kỳ Vũ. Lão đại, ngôi nhà đó đúng là có dấu tích của phụ nữ. Theo phát hiện của đám thuộc hạ thì có một tấm ảnh được cất dưới chậu cây trong phòng khách. Là ảnh của Phương tiểu thư lúc nhỏ à? Bàn tay cầm điện thoại của Doãn Thiên Duật khẽ run. Hắn nhìn vào bên trong lớp cửa kính. Người con gái ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc sofa lúc nãy. Tầm mắt hắn hướng ra khỏi đó. Cười lạnh, nếu đã không xuất hiện thì cứ để không bao giờ xuất hiện đi. Kỳ Vũ không chút thắc mắc, liền đáp, thuộc hạ đã rõ. Lão đại, bên Thôi Vũ có báo lại là đơn hàng vận chuyển sáng nay đã bị cướp rồi ạ, người của chúng ta đã mất quá nhiều rồi. Lão đại, người định sẽ tiếp tục không có hành động gì sao ạ? Doãn Thiên Duật chỉ hỏi lại rất ngắn gọn. Cậu có ý gì? Kỳ Vũ giọng đầy lo lắng nhưng vẫn không kém phần kiên quyết. Lão đại, chuyện hôn lễ, ngài có thể hủy bỏ được không ạ? Thuộc hạ thật sự lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đáp lại cậu ta chỉ là lời tức giận lạnh khốc của Doãn Thiên Duật. Cậu đang làm những việc không cần thiết đấy. Rồi dứt khoát cấp máy. Chỉ thấy khuôn mặt Doãn Thiên Duật hoàn toàn không có chút lo lắng hay bận tâm nào. Mà lại là một nụ cười đầy nguy hiểm của kẻ chiến thắng. Từ lúc tin tức về hôn lễ truyền ra thì tất cả các tổ chức từng hợp tác với DET đều có thái độ muốn rút lui, thậm chí một số tổ chức đang bảo loạn liên tục. Doãn Thiên Duật cũng đã nổ súng không ngừng. Hắn giết bỏ những người đó đến hàng trăm người. Chỉ trong vòng 3 ngày, điều này đã thật sự như ngọn lửa phía dưới đồng củi khô. Có thể cháy bất cứ lúc nào. Cả giới hắc đạo hiện giờ phản đối cuộc hôn nhân này như con người ta phản đối chiến tranh. Bởi Blood vốn dĩ là kẻ thù một trời một vực của họ. Không chỉ chuyện của tổ chức mà ngay cả vị trí tổng giám đốc của Doãn Thị. Doãn Thiên Duật cũng đang giữa không vững. Đúng như An Từ nói. Doãn Thiên Duật sẽ mất tất cả nếu lựa chọn cuộc hôn nhân không tình yêu này. Bên trong cửa hàng lúc này đang mở tin nhắn trên TV treo tường. Tin nhắn của 3 ngày trước. Hôn lễ của Tổng Giám đốc Doãn Thị. Doãn Thiên Duật cùng với Thiên Kim tiểu thư của Phương gia. Cũng từng là Giám đốc của Phương Thị. Phương Du Kỳ. Đã được ấn định sẵn. Bụp. Con gấu túi trên tay của Phương Du Kỳ rơi xuống sàn. Cô như hóa đã khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật của mình cùng với Doãn Thiên Duật trên TV. Cả cái tin tức như sét đánh kia nữa. Phương Du Kỳ không hề nhận ra đã có một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Ánh mắt cô vẫn không hề rời khỏi màn hình TV. Mặc dù tin tức đó đã hết. Đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Những người xung quanh bắt đầu xúm lại với nhau mà bàn tán. Này, không phải là họ kia sao? Nếu vậy thì đúng là sự thật rồi. Không lẽ họ thật sự đang hẹn hò ư? Thật không tin nổi đấy. Phương Du Kỳ cắn chặt môi dưới để không phải bật khóc. Cờ nhặt nhanh con gấu túi dưới chân rồi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng. Doãn Thiên Duật lúc này dùng ánh mắt dường như muốn giết người của mình lướt một vòng qua những người này. Khiến ai nấy đều không rét mà run. Doãn Thiên Duật đã nhanh chóng sải bước ra ngoài. Hắn chỉ bước vài bước đã rất nhanh tóm lấy được Phương Du Kỳ như con diều hâu bắt một chú gà con. Em muốn đi đâu? Phương Du Kỳ tức giận quay mặt lại. Cô dùng sức gạt tay hắn ra và đưa con gấu túi lên trước mặt hắn. Anh có biết tại sao lúc nãy tôi trông thấy nó lại có biểu hiện lạ như vậy không? Cô nhìn thẳng vào mắt Doãn Thiên Duật và nói tiếp. Bởi vì đây là món đồ chơi cuối cùng mà chứng minh tôi thật sự là một đứa trẻ. 10 năm trước, ngày sinh nhật của tôi, món đồ chơi trẻ con duy nhất mà tôi còn cầm trên tay khi tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cường bạo chính là một con gấu túi. Lúc nãy là tôi nhớ đến mẹ. Doãn Thiên Duật nhìn cô không rời.